Chào mừng đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Phát triển game khác thành phiên bản game mobile. Trong đầu Lâm Vãn chợt lóe lên ý tưởng, ý thức được gì đó. Trước đó, Tổng Giám đốc Bùi nói thế nào? Chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ, muốn hot thì phải xem thời. Câu này thật sự không hề sai. Vì sao dữ liệu bây giờ của game này không tốt? Vì thời của game Mini Clan không phải bây giờ. Ngành game bây giờ, web game đã xuống dốc liên tục. Muốn cách tân nghịch chuyển thế cục này trong lĩnh vực web game thật ra là chuyện rất không thực tế. Nhưng ngành game mobile đang hot, đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Thời là gì? Tương lai, game mobile chính là thời. Game Mini Clan 370M như chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up hơi khó chấp nhận đối với người chơi web game. Nhưng với người chơi game mobile thì sao? Không phải không thể chấp nhận. Bây giờ đã bắt đầu xuất hiện những game mobile nặng vài 300 MB. Người chơi cũng không hẳn không chấp nhận, ai cũng chơi rất hay. Đổi chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up thành game mobile, chẳng phải đã giải quyết triệt để vấn đề game mini game rồi sao? Lâm Vạn thoáng kích động phân kích nói. Anh, quá tuyệt vời, cuối cùng ta cũng biết câu kia của Tổng Giám đốc Bùi có ý gì rồi. Lâm Thường, hả? Người bảo chị để vị trí đề cử của game mobile cho ta, ta đi hỏi xem đổi thành game mobile mất bao lâu. Lâm Vãn thẳng thừng cúp máy, nhanh chóng tìm những người khác mở cuộc họp. Trong phòng họp game Thương Dương, thấy mọi người đến đông đủ rồi, Lâm Vãn vào thẳng vấn đề. Đổi game của chúng ta thành game mobile tốn tầm bao nhiêu thời gian? Mọi người hơi sững sờ, đổi thành game mobile? Sao phải đổi thành game mobile? Trong công ty này, có ai có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển game mobile đâu? Mọi người quay sang nhìn nhau. Không hiểu sao Lâm Vãn lại hỏi vậy. Cuối cùng vẫn là Vương Hiệu Tân lên tiếng. Chuyển thành game mobile cũng không khó lắm. Thực ra bây giờ trong ngành cũng có vài án lệ chuyển web game thành game mobile. Yêu cầu cấu hình của web game không cao. Yêu cầu cấu hình của game mobile cũng không cao. Người dùng có thể dời hẳn sang. Với lại game mini game này của chúng ta, 370M, vừa hay cũng là dung lượng của game mobile. Cũng không cần nén tài nguyên nữa, rất tiện. Vấn đề duy nhất là khác biệt giữa thao tác của web game và game mobile rất lớn. Web game lít bằng chuột, game mobile dùng cảm ứng, nên mẫu thao tác và giao diện UI có thể phải thay đổi cho phù hợp. Với lại chúng ta ở đây không có kinh nghiệm phát triển game mobile, nếu muốn đổi sang game mobile thật, chúng ta phải chơi thử game mobile đang hot để học hỏi. Thời gian thì ta cảm thấy mọi người hăng hái, nhanh thì 2 tuần, chậm thì 1 tháng, chắc đã được rồi. Lâm Vãn gật đầu rất hài lòng với đáp án này, dựa vào thời gian hoàn toàn kịp. Lâm Vãn hắng giọng, mọi người, ta có suy nghĩ to gan. Trước đó ta tìm Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi nói, game của chúng ta bây giờ rất tốt, không cần thay đổi, chỉ cần kiên nhẫn chờ thời. Thời vẫn là gì? Web game tụt dốc, game mobile lên ngôi, đây là thời. Thực ra Tổng Giám đốc Bùi đang ngầm ám chỉ với chúng ta, phải thuận theo trào lưu. Chỉ cần có thể trụ trên con sóng lớn đang dâng là game mobile, sợ game chúng ta không nổi gì nữa. Với lại game của chúng ta cũng đã có thể làm double ender. Sau khi đổi thành game mobile, không những có thể chơi trên điện thoại mà có thể tải mini client về chơi trên máy tính. Đến lúc đó trao đổi dữ liệu, đây cũng là ưu thế được trời ưu ái. Nghĩ đến tương lai tươi sáng Lâm Vãn miêu tả, mọi người vốn đang mờ mịt dần hiểu ra, hình như vậy thật. Trước đó mọi người vẫn chưa suy xét khía cạnh này, chủ yếu là vì quán tính của mạch suy nghĩ làm rối. Mọi người đã làm web game từ đầu, cho nên vốn không muốn chuyển thành game mobile. Phẩm chất của game chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Up rất vượt trội. Chỉ có một vấn đề duy nhất là người chơi web game truyền thống không thể chờ tải game mini game này. Thế thì cứ dứt khoát bỏ người chơi web game truyền thống, chuyển sang ôm người chơi game mobile. Trong lĩnh vực web game truyền thống, có thể không có ưu thế cạnh tranh gì thật, nhưng nếu đặt trong game mobile, ưu thế đó rất lớn. Nếu game mobile có thể hot thật, có thể dẫn dắt web game thông qua trao đổi dữ liệu song song, kế hoạch thông qua. Diệp Chi Chu gật đầu trước tiên. Ta cảm thấy có thể thử. Đổi thành game mobile đáng tin hơn, chia thành hai game mini land nhiều. Chắc hẳn đây là hướng chuyển đổi đáng tin nhất. Vương Hiểu Tân cũng gật đầu. Ừ, là vậy. Tuy nói rằng chúng ta chưa từng nghiên cứu phát triển game mobile, nhưng hệ thống của game mobile đơn giản hơn web game nhiều. Chúng ta nghiên cứu thử. Đổi chế độ thao tác của game chúng ta thành chế độ thao tác của game mobile chắc không khó đâu. Lâm Vãn rất vui vẻ. Quyết định vậy đi. Dự án chuyển chiến ca nhiệt quyết phiên bản phố web từ web game thành game mobile chính thức bắt đầu. Chủ nhật, ngày 5 tháng 9, quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hàng Đông. Kiều Lương nhìn Tổng Giám đốc Bùi mỉm cười, muốn nói lại thôi, Không nói nhưng lại muốn nói, do do dự dự, quên mất nói gì. Bùi Khiêm cười nói, muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không có gì đâu, ta là một nhà thiết kế thích nghe ý kiến của người khác. Khóe miệng Kiều Lương hơi giật giật, thầm nghĩ trong lòng, ta không nghi ngờ chuyện này. Lần trước Kiều Lương nói về cách nhìn của mình về game, game được cập nhật rất nhanh, những chỗ thay đổi rất khớp với chỗ hắn đề xuất, khớp đến 99%. Chỉ có một vấn đề duy nhất là hoàn toàn đổi ngược lại. Kiều Lương muốn Bùi Khiêm tăng cường vũ khí ít được quan tâm khác, kết quả Bùi Khiêm cắt mất vũ khí hot. Kiều Lương muốn Bùi Khiêm hạ thấp độ khó cảnh trước, kết quả Bùi Khiêm làm ngược, tăng độ khó cảnh sau. Tổng giám đốc Bùi nói không sai, hắn thật sự là nhà thiết kế thích lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng nghe và tiếp thu ý kiến hình như không có nghĩa là phải sửa đổi theo ý kiến. Ba ngày nay Kiều Lương thật sự lâm vào tình huống nước sôi lửa bỏng. Điều chỉnh tính cân đối của quay đầu là bờ, buộc hắn chỉ có thể ăn hành tiếp thôi. Vì vũ khí tốt đều trở thành vũ khí không ngon cả rồi, chỉ có thể tiếp tục khai phá vũ khí mới. Với lại độ khó cảnh sau còn tăng thêm, khiến tiến độ game của Kiều Lương lại đứng hình một thời gian. Thậm chí cảnh vốn có thể dễ dàng quét qua được ba hồn bảy phách. Bây giờ tỷ lệ quét hồn cũng bị hạ xuống thấp tè, không cẩn thận sẽ bị lật xe ngay. Tóm lại trải nghiệm game vốn tốt lại trở nên cực kỳ tồi tệ. Nhưng sau khi Kiều Lương suy nghĩ kỹ càng một phen, cảm thấy hình như cũng không thể trách tổng giám đốc Bùi, cũng trách bản thân mình lúc đó nói hàm súc quá. Chỉ nói xài đao và quang đao dùng ngon, không nói hy vọng sẽ tăng cường vũ khí ít được quan tâm khác, có thể khiến tổng giám đốc Bùi hiểu lầm. Nên Kiều Lương đã quyết định lần này phải dựa vào lý lẽ tranh luận trước mặt tổng giám đốc Bùi, tỏ thái độ bản thân. Tổng giám đốc Bùi, ta là trưởng trải nghiệm game, chắc có thể đưa ra vài ý kiến chứ? Kiều Lương hỏi dò. Bùi Khiêm cười khẽ gật đầu, đương nhiên có thể. Thế thì tốt. Kiều Lương cân nhắc câu từ. Điều chỉnh tính cân bằng ở khoảng thời gian trước, cá nhân ta cảm thấy có thể có chỗ chưa ổn lắm. Sao lại nói vậy? Bùi Khiêm hỏi. Sau lần điều chỉnh trước, tính cân bằng thực sự trở nên tốt hơn, đúng mà chứ. Hả? Kiều Lương không phản ứng kịp. Nếu xét từ tính thực dụng của vũ khí, tính cân bằng tốt hơn thật. Trước đó cảm giác tồn tại của sải đao và quang đao quá mạnh, những vũ khí khác không được chú ý đến. Bây giờ sải đao và quang đao cũng rác như mấy vũ khí khác, thế này rất cân bằng. Tính cân bằng tốt hơn thật, nhưng vũ khí dùng tốt trở thành vũ khí phế, cái này... Kiều Lương rất hoang mang. Bùi Khiêm cười nói, làm vũ khí hot yếu đi, nói một cách tương đối thì vũ khí không hot cũng mạnh hơn rồi. Chắc người biết thuyết tương đối chứ, gần giống đạo lý này. Kiều Lương, thuyết tương đối gì? Bùi Khiêm nói tiếp, vì bây giờ trong game quay đầu là bờ có mấy chục món vũ khí, tính cân bằng vũ khí không hot trong đó làm rất tốt rồi. Nếu phải làm vũ khí không hot mạnh lên thì phải tăng mấy chục món. Với lại sau khi tăng cường có thể sẽ xuất hiện vài vũ khí quá mạnh, sẽ phá hủy tính cân bằng một cách nghiêm trọng. Mà thật ra vũ khí hot chỉ có 2-3 loại, chỉ cần cắt sạch 2-3 loại này, chẳng phải cũng gần giống như là mấy chục loại vũ khí còn lại mạnh lên sao? Với lại cũng đảm bảo ở mức tối đa rằng tính cân bằng của vũ khí khác không bị phá hủy, là phương án giải quyết vô cùng hoàn hảo. Kiều Lương nói rất có lý, cái quỷ. Kiều Lương đau lòng cau mày. Tổng giám đốc Bùi, không thể cân bằng thế này được. Không thể thấy được cái gì dùng ngon thì làm yếu cái gì. Muốn nói chỉ làm yếu đi mà không làm mạnh lên. Game tốt cũng sẽ lớp. Cắt sáng không não là không được đâu. Ê, đâu phải chỉ làm yếu đi mà không làm mạnh lên. Không phải tăng độ khó của cửa ải và sức mạnh của tiểu quái sao? Bùi Khiêm lập tức chỉ ra lỗi sai trong cách nói của Kiều Lão Thấp. Kiều Lương, nhưng cái này đều là tăng độ khó cho game. Bùi Khiêm cười. Đúng rồi, đây đều là tăng độ khó cho game. Nhưng game khó quá là chuyện xấu sao? Kiều Lương sững sờ. Đương nhiên là chuyện xấu rồi. Ta chơi game mỗi ngày, chơi đến giờ vẫn chưa qua ải được. Ngày ngày bị tiểu quái hành muốn ói. Khó khăn lắm mới tìm được cách chơi đơn giản. Kết quả mới 2 ngày đã bị cắt đứt. Lại lần mò từ từ, tiếp tục ăn hành. Đây không phải chuyện xấu sao? Chưa đợi Kiều Lương phản đối, Bùi Khiêm đã tranh nói trước. Kiều Lão Thấp, ngươi nghĩ kỹ đi. Game khó thật sự là chuyện xấu đối với người chơi có chức nghiệp cao cấp như ngươi sao? Độ khó của game giống như giới hạn trên. Giả dụ ngươi và người chơi khác đều là vận động viên nhảy cao. Nếu giới hạn trên quá thấp, thế các ngươi đều nhảy dèo một phát là qua được giới hạn trên. Cũng không biết ai nhảy cao hơn. Nhưng bây giờ giới hạn trên được nâng lên, các ngươi có thể dễ dàng phân thắng thua. Chỉnh độ khó lên cao, tương đương với việc cung cấp sân khấu rộng hơn cho người chơi có chức nghiệp cao cấp như ngươi. Ngươi có không gian rộng để dùng dãy, phát huy tài hoa, làm chuyện người chơi khác không làm được. Chẳng lẽ đây là chuyện xấu sao? Đối với câu hỏi từ tận đáy lòng này của tổng giám đốc Bùi, Kiều Lương sững sờ, sau đó không khỏi phơi phới. Ai, Đến cả tổng giám đốc Bùi cũng nhận định ta là một người chơi chuyên nghiệp cao cấp sao? Ngại biết bao. Trên mặt Kiều Lương nén nụ cười. Ây chà, thật ra cũng không có. Ta chỉ chịu khó, chăm chỉ hơn người chơi khác chút thôi. Bùi khiêm mỉm cười. Kiều lão thấp, ngươi quá khiêm tốn rồi. Ngươi là kẻ mạnh chân chính, đương nhiên xứng đáng có khiêu chiến cao hơn. Hạ thấp độ khó, thế chẳng phải là sỉ nhục người chơi hardcore chân chính như ngươi sao? Tăng độ khó khiến game giữ được tính khiêu chiến, đó mới là chân thành lớn nhất đối với người chơi hardcore. Kiều Lương nhìn màn hình của mình, lại nhìn tổng giám đốc Bùi vô cùng nghiêm túc, tâm trạng tốt hơn chút chút. Có lý, vì sao tổng giám đốc Bùi lại đặc biệt tìm ta đến test thử game khó thế này? Chẳng phải vì vô cùng tín niệm IQ game, thao tác và tinh thần kiên trì của ta sao? Nghĩ đến đây, Kiều Lương cũng không cảm thấy sải đao và quang đao bị cắt cũng không khó chấp nhận như thế. Là một người chơi chuyên nghiệp cao cấp, phải lão luyện tất cả vũ khí, chỉ mê muội một hai loại vũ khí ngon nhất, thật sự đã phụ mong đợi của tổng giám đốc Bùi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Kiều Lương cảm thấy hình như game này không đáng ghét như thế nữa. Nhưng Kiều Lương thay đổi suy nghĩ nữa, bản thân có thể kiên trì đến giờ là vì có tổng giám đốc Bùi luôn ở phía sau động viên. Người chơi khác nào có đãi ngộ này? Đây là sơ hở kế hoạch vô cùng nghiêm trọng. Kiều Lương vội vàng chỉ ra điều này. Tổng giám đốc Bùi, nói đến việc này ta lại có đề nghị khác. Game là game tốt, nhưng ta cảm thấy giai đoạn đầu quá khó để người chơi kiên trì. Ta có thể kiên trì đến giờ, từ từ hiểu ra thú vui của game cũng là nhờ có người động viên. Nên có phải có thể nghĩ cách giải quyết điều này không? Bùi khiêm nghĩ 2 giây. Chuyện này dễ, ta có thể cho người chỉnh sửa ngay. Kiều Lương không khỏi cung kính nể phục. Không hổ là tổng giám đốc Bùi, 2 giây đã nghĩ được cách giải quyết ổn thỏa. Bùi khiêm nói, trong game có thể thêm liên kết, sau khi người chơi mở cục không lâu, bản thân tự viết một câu khắc mộ chí. Để động viên bản thân, mỗi lần chết, câu này sẽ thể hiện lên màn hình, cổ vũ bản thân cố lên. Hả? Khắc mộ chí? Kiều Lương lờ mờ cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai, nhưng trong thoáng chốc không nói rõ được là chỗ nào. Bùi khiêm nhìn đồng hồ. Được rồi, đến giờ rồi. Dạo này cũng vất vả rồi, chúng ta đi ăn thôi. À, ok. Kiều Lương vốn đang suy nghĩ xem có phải khắc mộ chí này có chỗ nào không đúng không? Vừa nghe sắp ăn cơm là quên sạch chuyện này, lại có thể ăn uống no nê rồi. Tổng giám đốc Bùi thật tốt với ta. Ai, thật ra không biết báo đáp như thế nào. Kiều Lương thầm cảm thán trong lòng. Hai người xuống xe trước cổng nhà bếp tư nhân Minh Vân. Thấy dáng vẻ trông mong món ngon của Kiều Lão Thấp, Bùi khiêm không khỏi mừng thầm. Kiều Lão Thấp đáng thương bị mình đùa giỡn. Ai, ta thật sự là một người đáng ghét. Nhưng vừa thấy tình hình xung quanh nhà bếp tư nhân Minh Vân, Bùi khiêm hết vui nổi. Sau khi nhà bếp tư nhân Minh Vân hot lên, đây là lần đầu tiên Bùi khiêm đến. Tóm lại là một lời khó nói hết. Bùi khiêm mua biệt thự vừa ở vừa kinh doanh, vị trí tách biệt với khu dân cư khác, có khu vực độc lập, xe cũng có lối vào riêng, vốn dĩ đây đều là nguyên nhân mấy biệt thự khó bán. Mà bây giờ khu biệt thự vừa kinh doanh, vừa ở gần nhà bếp tư nhân Minh Vân, toàn là xe sang dừng, đổ, đều là loại khá hiếm thấy ở thành phố Kinh Châu. Với lại không chỉ là xe sang, cũng có vài người bắt xe đến. Vì bây giờ khách của nhà bếp tư nhân Minh Vân không chỉ có ông chủ lớn, còn có vài nhân viên bình thường. Bọn họ chỉ là đại lão chủ nhật đi xa ăn cơm, hưởng thụ món ngon và phục vụ ở đây. Người vẫn không nhiều, nhưng khác hẳn lần trước. Lần trước Kiều Lão Thấp đến, nhà bếp tư nhân Minh Vân vốn không có khách khác, trông vô cùng lạnh lẽo, chỉ có nhân viên phục vụ đang bận bịu. Mà lần này ngoài việc bãi đổ xe bên ngoài có mấy chiếc xe sang, khách trong biệt thự cũng nhiều hơn. Trong sảnh lớn chỉ có 4-5 bàn, cách nhau rất xa, đều hết chỗ ngồi. Thực khách vừa khẽ nói chuyện, vừa nghiêm túc thưởng thức món ngon. Tất cả mọi người đều tự giác không lấy điện thoại ra, bầu không khí cả sảnh lớn đều hài hòa tự nhiên. Đương nhiên, do chỗ ngồi của nhà bếp tư nhân Minh Vân rất ít, nên dù ngồi hết chỗ thì trong sảnh vẫn rất trống trải. Hoàn toàn khác những quán ăn vô cùng hot, toàn phải xếp hàng dài dằng dặc ở ngoài. Bùi khiêm thấy vậy mà lòng quặn đau. Hắn thấy đám khách này ai cũng là kẻ phiền phức, bọn họ không đến dâng tiền mà là đến cướp tiền. Mà Kiều Lương theo sau Bùi khiêm lại thầm cảm thán. Lần trước đến đây còn tưởng là sản nghiệp, nhà tổng giám đốc Bùi, chuyên để tự giải trí, tự ăn, tự uống. Kết quả bây giờ thấy không phải vậy, nhiều khách thế này, hot thế này, năm nay kiếm được kha khá tiền chứ. Tuy món ăn ở nơi này rất ngon, nhưng rốt cuộc tổng giám đốc Bùi làm thế nào mà 2 tuần đã làm bếp tư nhân hẻo lánh thế này hot lên vậy? Chỉ có thể im lặng cảm thán trong lòng, xem ra tổng giám đốc Bùi không những giỏi mảng game, thật ra còn là kỳ tài kinh doanh chân chính, dù là lĩnh vực nào cũng có thể hô mưa gọi gió. Sau bữa cơm, Bùi khiêm vẫn như thường lệ sắp xếp tài xế đưa Kiều Lão Thấp đi, mình thì ở lại phòng VIP chuẩn bị nói chuyện với Lâm Sáng Vinh. Cuộc nói chuyện lần này hơi nặng nề đối với tổng giám đốc Bùi. Nhà bếp tư nhân Minh Vân đã hết rồi, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể dặn dò Lâm Sáng Vinh vài câu, cố để tình huống không tệ hơn. Bàn ăn trong phòng VIP đã được dọn sạch sẽ. Lâm Sáng Vinh ngồi đối diện Bùi Khiêm, trên mặt giặt vào nụ cười. Dạo này Lâm Sáng Vinh bận túi bụi. Sau khi nhà bếp tư nhân Minh Vân hot, đặt trước bữa trưa bữa tối đều bùng nổ, thậm chí kéo dài đến tuần sau. Ban đầu rảnh muốn chết, bây giờ bận muốn học món. Ngày nào cũng phải đặt nguyên liệu tốt, theo đơn đặt trước, sắp xếp bàn ăn và phòng riêng cho khách hàng đặt trước, điều phối công việc của nhân viên phục vụ, xử lý các tình huống đột xuất. May thay nhà bếp tư nhân Minh Vân nuôi nhiều đầu bếp và nhân viên phục vụ, với lại còn tuyển thêm nhân viên phục vụ có tay nghề nên mới không bận đến nỗi loạn tay loạn chân. Tuy rất bận nhưng Lâm Sáng Vinh vui lắm, cảm thấy giá trị của bản thân được phát huy toàn bộ. Tổng giám đốc Bùi giao cho mình quán ăn tốt thế này, đương nhiên không thể phụ kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. Chắc chắn phải để nó ngày càng hot, thậm chí trở thành thương hiệu ăn uống đỉnh nhất thành phố Kinh Châu mới được. Tuy khách dùng bữa nhiều, nhưng vị trí của bếp tư nhân vốn không nhiều, nên mấy người này vẫn có thể bận tiếp. Nói đến điều này, Lâm Sáng Vinh càng bội phục tầm nhìn xa trong rộng của tổng giám đốc Bùi hơn. Trước đó nhà bếp tư nhân Minh Vân ế ẩm, không có ai đến. Tổng giám đốc Bùi yêu cầu Lâm Sáng Vinh phụ trách việc của nhà hàng, đừng để ý chuyện tuyên truyền quá. Trong 2 tuần đã hết rồi. Cũng may Lâm Sáng Vinh rất nghe lời, đặt trọng tâm công việc lên phục vụ và bếp của nhà hàng, duy trì trải nghiệm bữa ăn cao cấp. Cái này mới khiến dư luận của nhà bếp tư nhân Minh Vân từ đầu đến cuối vẫn giữ ở mức cao. Lần này tổng giám đốc Bùi căn dặn chắc cũng là đề nghị cụ thể trong tương lai mới đúng. Bùi Khiêm uống trà, thản nhiên nói. Cũng không có gì quan trọng, chỉ dặn dò đơn giản vài câu thôi. Khía cạnh nguyên liệu, đừng bao giờ dùng đồ kém chất lượng. Đừng nghĩ ăn sáng nguyên vật liệu khách không phát hiện, phải đối đãi với khách như một người bình phẩm món ăn. Nghiêm cấm thêm chỗ ngồi trong nhà hàng, phải giữ số chỗ như hiện tại. Cũng đừng làm gì như kiểu cấm mang đồ uống riêng theo, giới hạn tiêu phí thấp nhất trong phòng riêng. Thu phí khử trùng dụng cụ ăn. Mấy cái này ta đã nói lúc đầu rồi, bây giờ nhấn mạnh lần nữa. Ngươi cũng biết, bây giờ tất cả dự án của công ty chúng ta, bao gồm nhà bếp tư nhân Minh Dân, đều phát thưởng dựa vào dư luận. Bùi Khiêm cảm thấy phải nhấn mạnh lại một lần. Lỡ Lâm Sáng Vinh điên vì tiền, muốn thêm nhiều chỗ ngồi, hoặc thêm mấy điều bá đạo như cấm không cho tự mang thức uống, giới hạn chi tiêu thấp nhất trong phòng riêng, thế chẳng phải lãi hơn sao? Hơn 1 tháng nữa là kết toán rồi, nhà bếp tư nhân Minh Vân bây giờ đã là gánh nặng đối với tổng giám đốc Bùi, tuyệt đối không thể để gánh nặng tăng lên. Nếu không đến cuối cùng không lỗ được, thế thì học máu thật. Lâm Sáng Vinh vội gật đầu. Ta hiểu rồi, tổng giám đốc Bùi. Ngươi sợ ta để ý đến chuyện lãi tiền quá sẽ ảnh hưởng đến dư luận của nhà bếp tư nhân Minh Dân. Tổng giám đốc Bùi yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ điều này, đặt dư luận khách hàng lên hàng đầu. Tuy Lâm Sáng Vinh không hiểu ý thật sự của mình, nhưng kết quả thế này cũng được rồi. Tình hình nhà bếp tư nhân Minh Vân đã thế này rồi, Bùi Khiêm cũng không có cách nào tốt, chỉ cần không tệ hơn đã cảm ơn trời đất rồi. Không còn chuyện gì khác, ngươi bận gì thì làm đi, ta đến quán cà phê Internet Netflix bên kia sau. Bùi Khiêm rời khỏi nhà bếp tư nhân Minh Vân ra khỏi biệt thự. Trời dần tối, Bùi Khiêm quay đầu nhìn nhà bếp tư nhân Minh Vân, đèn đốm sáng trưng, không biết vì sao trong lòng khó chịu đến lạ, khó chịu quá. Bùi Khiêm lẳng lặng thở dài, chuẩn bị rời khỏi sơn trang Minh Vân, đến quán cà phê Internet Netflix gần đó, ngồi uống tách cà phê. Bây giờ chỉ có quán cà phê Internet Netflix yên tĩnh mới có thể an ủi tâm hồn tổn thương của bản thân thôi. Vừa đi được vài bước đã nghe có người gọi. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm sững sờ, ngoái lại nhìn, đã thấy giám đốc Thôi đã lâu không gặp. Đây là giám đốc marketing dự án sơn trang Minh Vân. Trước đó Bùi Khiêm mua căn biệt thự này là giám đốc Thôi đích thân dẫn đi xem nhà. Giám đốc Thôi thấy được Bùi Khiêm, rõ ràng là vui mừng ngoài mong đợi. À, trùng hợp thật, tổng giám đốc Bùi, lại gặp nhau rồi. Trước đây ta còn định lúc nào có thể đến thăm, gặp mặt cảm ơn. Bùi Khiêm sững sờ, hả, cảm ơn ta? Giám đốc Thôi cười ha ha. Đúng vậy, tổng giám đốc Bùi, đương nhiên là phải cảm ơn ngươi rồi. Ngươi xem, đây là câu tuyên truyền mới của sơn trang Minh Dân chúng ta. Giám đốc Thôi mở một bức ảnh trên điện thoại ra, trên đó có dữ liệu marketing mới của sơn trang Minh Vân. Bùi Khiêm mơ hồ cầm điện thoại. Trước đây lúc mua nhà, Bùi Khiêm cũng xem dữ liệu tuyên truyền của sơn trang Minh Vân rồi. Mấy dữ liệu tuyên truyền này chính là ảnh nhà của khu biệt thự, phong cảnh kèm theo một vài câu tuyên truyền. Ví dụ như cảnh tượng nguyên sinh tự nhiên, giữa núi thật sông thật, ẩn chứa biệt thự thật, biệt thự sơn trang dẫn đến nguồn gió mới. Trời trong nắng ấm, hiện hữu ở tòa nhà, tăng cao trong tầm mắt. Tóm lại, dữ liệu trước đây Bùi Khiêm thấy đều rộng tuốt, chỉ muốn chém gió khu biệt thự này tốt thế nào cũng không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ dữ liệu tuyên truyền mới trên điện thoại của giám đốc Thôi khác hẳn trước kia. Sơn Trang Minh Vân dẫn đầu thương giới mới chốn Kinh Châu, rời xa huyên náo lại tựa gần chốn Phồn Hoa, nhà hàng vô danh ở sau nhà ngươi, thưởng thức món Bắc món Nam, gặp gỡ người nổi tiếng Kinh Châu. Với lại ảnh trên dữ liệu cũng khác hẳn lúc trước. Ngoài biệt thự phong cảnh vốn có, giờ còn nhiều thêm ảnh liên quan đến môi trường kinh doanh xung quanh nhà bếp tư nhân Minh Vân. Một tấm là thương giới mới chốn Kinh Châu. Trên ảnh là các quán lân cận Sơn Trang Minh Vân, có quán cà phê internet, bar, phòng đánh cờ board game, quán cà phê, rõ ràng là vô cùng đông đúc. Một tấm là cửa hàng thần thánh 5 sao siêu hot trên toàn dân bình luận, nhà hàng vô danh ở đây này. Trên ảnh là nhà bếp tư nhân Minh Vân, trên toàn dân bình luận, một vài tấm ảnh trong nhà bếp tư nhân Minh Vân. Còn có một tấm là làm hàng xóm với người nổi tiếng Kinh Châu. Trên ảnh là các loại xe sang đổ gần nhà bếp tư nhân Minh Vân và vài ổng tổng hợp kinh doanh Thành Đạt, giày da đồ vét. Bùi Khiêm cảm thấy hơi choáng, tình huống gì đây? Phỏng chừng là vì trời đã tối, giám đốc Thôi hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt tổng giám đốc Bùi hơi trắng, phẫn khích nói: "Tổng giám đốc Bùi, mấy quảng cáo này đều đã làm rồi, chắc trong 1-2 tuần có thể thấy được hiệu quả." Lần nãy ông chủ của chúng ta cũng hào phóng ném tiền. Trình báo đài truyền hình, anh bưng ảnh nhà đất, tạp chí, tàu điện ngầm, xe công cộng, website bán nhà, với cả quảng cáo ở trung tâm thành phố Kinh Châu, tất cả đều mua vị trí quảng cáo. Bùi Khiêm càng choáng hơn, cái gì đây, mua quảng cáo nhiều nơi như vậy? Khoan đã, chẳng phải vốn dĩ biệt thự chỗ khác ngươi không bán được sao? Lúc trước mua, ta còn đặc biệt điều tra, chẳng phải biệt thự nơi này không có giá trị đầu tư gì sao? Với lại tỷ lệ chi phí hiệu suất rất kém sao? Sao bỗng dưng giống trống khua chiên tuyên truyền vậy? Với lại các ngươi tuyên truyền thì tuyên truyền, đừng lôi nhà hàng của ta vào chứ. Bùi Khiêm hơi hoảng. Các ngươi tiêu nhiều tiền để tuyên truyền như vậy, thật sự không sợ lỗ sao? Giám đốc Thôi cười ha ha. Ây, tổng giám đốc Bùi nói đùa rồi, sao chúng ta lỗ được, ngươi vẫn không biết sao? Nói thật, từ lúc ngươi bắt đầu muốn mua căn biệt thự này, ta thực sự không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng ngươi tùy tiện mua để nghỉ mát, sau này mới phát hiện ngươi thật cao minh. Giám đốc Thôi kích động giơ ngón cái. Nhà hàng vô danh này nổi tiếng rồi, bây giờ đã thành nhà hàng cao cấp nhất, hot nhất ở Kinh Châu. Ta nghe nói đặt trước đã kéo dài đến 2 tuần sau rồi, quả là khó cầu. Bao nhiêu ông chủ lớn ở Kinh Châu muốn đến ăn cơm đều phải đặt trước. Nhưng rất nhiều ông chủ cảm thấy mời khách bàn chuyện làm ăn mà chạy đi chạy lại rất phiền. Khách người ta đến từ xa, ngồi xe lâu lắc, ăn bữa cơm rồi về thì khổ quá. Nên không ít ông chủ đến xem nhà, muốn mua biệt thự chuyên để tiếp đãi khách quý từ xa đến, bình thường bản thân cũng có thể ở. Đương nhiên đây không phải là lý do duy nhất để họ mua nhà. Bọn họ để ý một điều, chính là tiềm năng phát triển của nơi này. Gần đây giới đầu tư của Kinh Châu đều đã truyền ra, chỗ này của chúng ta sẽ thành thương giới mới của thành phố Kinh Châu trong tương lai. Nhiều người đã nghe tin rồi, mấy cửa hàng bên ngoài đều đóng cửa, ở đây thì sao, tất cả đều được thuê lại hoặc mua lại. Mấy cái này là dấu hiệu tốt, sức chú ý của cả thành phố Kinh Châu đều tụ về đây. Đương nhiên giá nhà của chúng ta cũng đang tăng theo. Ông chủ của chúng ta đã quyết định tăng giá tất cả biệt thự chưa bán, tuyệt đối không thể bán rẻ được. Tổng giám đốc Bùi, lúc đó chắc chắn biệt thự kia của ngươi cũng có thể tăng giá, 6 triệu tăng lên 10 triệu cũng không thành vấn đề. Bùi Khiêm mềm nhũn cả chân, muốn gục ngã, tăng lên 10 triệu, mẹ nó, thế thì lớn chuyện rồi. Bùi Khiêm thật sự muốn học máu, ai nói nơi này là thương giới mới của Kinh Châu, ai hả? Bên ngoài nào có cửa hàng gì, đó chẳng phải đều là ta lừa giám đốc Lý sao? Khoan, giám đốc Lý. Đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được một vấn đề. Lý Thạch là ông chủ của tư bản Phú Huy, có sức ảnh hưởng nhất ở giới đầu tư Kinh Châu. Trước kia hắn điên cuồng đầu tư mở quán ở gần Sơn Trang Minh Vân. Lần này nhà bếp tư nhân Minh Vân hot rồi, chắc chắn giám đốc Lý đang chú ý đến chuyện này. Nói cách khác, chắc chắn giám đốc Lý sẽ nghĩ nhà bếp tư nhân Minh Vân có tổng giám đốc Bùi đứng sau là điểm mấu chốt kéo Sơn Trang Minh Vân hot lên. Dựa vào tính cách của giám đốc Lý, chắc chắn hắn sẽ chấp lấy cơ hội này tiếp tục ném tiền. Bùi Khiêm cảm thấy không ổn. Hắn vốn nghĩ nhà bếp tư nhân Minh Vân hot đã là tinh tệ nhất rồi, nhưng xem ra không phải. Nếu hot thật, thế thì chắc chắn sẽ kéo theo những quán xung quanh quán cà phê internet Netflix. Với lại sẽ khiến biệt thự tăng giá. Chẳng lẽ họ vô đơn chí trong truyền thuyết? Bùi Khiêm lẳng lặng đưa điện thoại cho giám đốc Thôi, toàn thân chìm vào trạng thái sững sờ. Giám đốc Thôi không biết tổng giám đốc Bùi bị đả kích bởi tin xấu ập đến, còn tưởng mấy chuyện này đã nằm trong dữ liệu của tổng giám đốc Bùi lâu rồi, nên tổng giám đốc Bùi mới bình chân như vậy. Tổng giám đốc Bùi, ông chủ chúng ta nói hôm khác nhất định sẽ đến cảm ơn, lần này ngươi giúp đỡ rất nhiều, chúng ta nhất định sẽ bày tỏ. Khía cạnh tuyên truyền, chúng ta nhất định sẽ tuyên truyền móc nối Sơn Trang Minh Dân và nhà hàng vô danh của ngươi, để nhà hàng của ngươi lên tầm cao mới nữa. Ngoài ra, phí quản lý tài sản, phí bảo trì của biệt thự ngươi sẽ miễn trừ vĩnh viễn, phí điện nước cũng chỉ khấu 50% vĩnh viễn. Chúng ta sẽ dành miễn phí mấy chỗ để xe cho ngươi. Với lại chúng ta sẽ tuyển đội làm vườn chuyên nghiệp đến cắt tỉa chỉnh sửa cho hoa viên sân sau biệt thự của ngươi, cho người đến xử lý định kỳ. Đương nhiên, đối với ngươi đây chỉ là chút tiền nhỏ không đáng kể, nhưng đây cũng là tâm ý của chúng ta. Tóm lại sau này ngươi chính là chủ nhân tôn quý nhất trong Sơn Trang Minh Dân chúng ta, cũng là bạn bè của Sơn Trang Minh Dân chúng ta mãi mãi. Sau khi tạm biệt giám đốc Thôi, Bùi Khiêm hơi mờ mịt rời Sơn Trang Minh Vân đi về phía quán cà phê Internet Netfit. Một loạt đả kích khiến hắn cảm thấy mê man, bây giờ chỉ muốn đến quán cà phê Internet Netfit ngồi, uống một ly cocktail để môi trường yên tĩnh của quán cà phê Internet Netfit an ủi tâm trạng hỗn loạn của bản thân. Cứ đi, Bùi Khiêm lờ mờ cảm thấy không đúng lắm. Bây giờ không phải đã tối rồi sao? Sao trên đường vẫn còn nhiều người vậy? Lượng người của Sơn Trang Minh Vân vẫn luôn ít ỏi, dù cuối tuần tối cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng bây giờ người trên đường nhiều hơn hẳn. Đa số người tới ngồi lui đều là học sinh, cũng có vài người đi làm. Xe dừng bên đường hình như cũng nhiều hơn trước. Lại nhìn quán xá hai bên, Bùi Khiêm càng có cảm giác cách biệt thế giới. Mấy cái này mở lúc nào vậy? Lúc đầu cả khu chỉ có một quán cà phê Internet Netfit. Đa số quán xá khác đều ở trạng thái sống dở chết dở, hoặc là ế ẩm, hoặc là đã đóng cửa. Lúc đó Bùi Khiêm định mở một bưu cục nghịch phong ở đây, chọn địa điểm đến mềm tay. Tất cả cửa hàng đều tùy tiện chọn, chọn cửa hàng có vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất. Lúc đó vốn dĩ không ai muốn nhận mấy cửa hàng này, tất cả đều để đó không dùng. Nhưng bây giờ đến cả cửa hàng có vị trí không tốt lắm cũng mở quán mới rồi. Các loại cửa hàng muôn màu muôn vẻ. Quán bar, quán cờ board game này đều do giám đốc Lý mở trước đó, bây giờ đều vô cùng đông đúc. Nhất là quán bar, ở cửa là có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong, có thể cảm nhận được độ nóng khi những người trẻ tuổi tụ họp lại. Mà nhiều cửa hàng khác đều thành hàng quán hot trên mạng, như bánh bẩn, kem mây mù, bánh bông lan chà bông, bánh nghìn lớp. Xem ra làm ăn không tồi, cũng có vài món ăn uống truyền thống, ví dụ như bánh bao chiên, sủi cạo chiên, sữa đậu nành. Còn có quán trà sữa, quán ăn, cửa hàng tiện lợi. Điều khiến Bùi Khiêm không thể chấp nhận nhất là trên con đường đông đúc này còn mở một quán tên là Bếp Vô Danh. Khách bên trong cũng rất nhiều. Bùi Khiêm thật sự muốn học món. Đây là hành động gì đây? Đây là đạo nhái trắng trợn. Đây là hành vi trăm phương ngàn kế, hại người dùng từ xa đến. Nhưng hình như tên này của người ta cũng không có vấn đề gì. Nói một cách nghiêm túc, quán tổng giám đốc Bùi mở tên là Bếp Tư Nhân Minh Vân. Tên cửa hàng trên toàn dân bình luận là trống. Cửa hàng của người ta tên là Bếp Vô Danh, hình như không thể xem là vi phạm bản quyền. Bùi Khiêm rất tức giận, mở toàn dân bình luận trên điện thoại ra, muốn vạch trần cửa hàng này. Kết quả vừa thấy điểm của quán này còn có 4,3 điểm. Lại xem thử bình luận của người tiêu dùng. Đây là quán ké phàm thôi, nhưng món ăn cũng được. Cửa hàng Vô Danh tốt là tốt, với lại vốn không ít lần hẹn trước, chỉ có thể chịu tạm ở đây. Chỉ có thể nói nhà hàng Vô Danh làm quán ăn uống ở đây hot lên, tất cả đều ké farm, cảm giác ở đây sẽ phát triển thành con đường ăn vặt ở Kinh Châu. Không đề xuất ăn ở đây, đề nghị đến quán cà phê Internet Netfit, trong đó toàn là món nhà làm vô cùng bổ dưỡng. Nếu ăn chưa no có thể mua thêm chút đồ vặt, đề cử bánh bẩn và kem mây mù cực mạnh. Thật ra quán này bình thường, món ăn của quán cà phê Internet Netfit bên cạnh còn ngon hơn. Bùi Khiêm vốn dĩ hắn chỉ muốn vạch trần cửa hàng ké farm không biết xấu hổ này, nhưng vừa xem bình luận của cộng đồng mạng, đột nhiên phát hiện được một vấn đề nghiêm túc hơn. Ai làm vậy? Ai quảng cáo cho quán cà phê Internet Netfit? Bùi Khiêm vội tìm quán cà phê Internet Netfit trên toàn dân bình luận. Kết quả vừa thấy đánh giá đã lạnh lòng, 4,8 điểm, lại xem bình luận của cư dân mạng. Máy cực tốt, tốc độ mạng cực nhanh. Cùng trình độ với cửa hàng chính, chuỗi quán cà phê Internet Netfit đảm bảo chất lượng. Lần đầu đến, không ngờ đây cũng có một quán cà phê Internet Netfit rất vui, cocktail rất ngon, anh trai ca sĩ cố định cũng không tồi. Môi trường lên mạng thì càng khỏi cần phải nói, vô cùng hài lòng. Tất cả quán cà phê Internet đều cấm hút thuốc. Môi trường vô cùng tuyệt vời, món ăn cũng ngon. Gần đây quán cà phê Internet, Tinh Lạc hot lên cũng trông cũng được, nhưng cũng chỉ là em trai của nơi này thôi. Bùi Khiêm cất điện thoại, trong lòng có dự cảm không lành, hình như lớn chuyện rồi. Bùi Khiêm đi nhanh hơn, đi qua con đường với những hàng quán vốn ế ẩm nay đã đông đúc, đến cổng quán cà phê Internet Netfit. Nhìn tình hình quán cà phê Internet, Bùi Khiêm sững sờ. Khu game của quán cà phê Internet đã ngồi gần kín chỗ, chỉ còn 2-3 chỗ trống. Khu bar cũng nhiều người. Ca sĩ cố định trên sân khấu đang hát dân ca. Không nhanh không chậm, thỉnh thoảng có người đến quầy bar chọn đồ uống, sẵn tiện cho tiếp. Bùi Khiêm đứng ở cổng mà đờ cả người. Nhân viên phục vụ ở cổng vừa nhìn thấy Bùi Khiêm, vội đón. Tổng giám đốc Bùi, ngươi đến rồi, mời vào. Lúc này Bùi Khiêm rất bận, đã hơn một tháng không đến quán cà phê Internet Netflix. Tuy thường đến nhà bếp tư nhân Minh Vân, nhưng đều bảo tài xế lái thẳng đến đó, cũng không đặt chân đến quán cà phê Internet Netflix. Ai ngờ con đường này sẽ thành ra kiểu này. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn giám đốc Lý lầm. Phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm không phải là tìm giám đốc Lý, mà là tìm Mã Dương. Lão Mã đâu? Ta yên tâm vào quán cà phê Internet Netflix cho ngươi. Ngươi làm gì vậy? Người tốt xấu gì cũng là CEO của quán cà phê Internet Netflix, cũng là thần tử đáng tin nhất của ta. Ngươi chia sẻ với ta sao? Bùi Khiêm lướt mắt nhanh chóng quanh quán cà phê Internet, chẳng mấy chốc đã thấy Mã Dương và Trương Nguyên ngồi trong góc. Mã Dương đang cầm một ly cocktail nhâm nhi, nghe ca sĩ trên sân khấu đang hát dân ca, biểu cảm mãn nguyện khó nói thành lời. Bùi Khiêm thấy vậy tức giận không nguôi, ngươi còn mãn nguyện nữa. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đến cạnh Mã Dương. Giám đốc Mã, tổng giám đốc Bùi đến rồi. Mã Dương ngoái đầu lại nhìn, trên mặt ngựa chợt lộ ra một nụ cười. Anh Khiêm đến rồi hả? Mau ngồi đi. Gần đây kinh doanh tốt hơn rồi, đột nhiên hơi bận, chưa khai trường. Ta còn đợi đến đó gặp ở trường sẽ nói cho ngươi biết tin vui này, kết quả bị ngươi phát hiện trước rồi. Bùi Khiêm cạn lời. Lão Mã à lão Mã, ngươi luôn là người ta tin tưởng nhất, sao cũng rất xích rồi chứ. Lượng khách của quán cà phê Internet đột nhiên tăng lên, mà ngươi không nói với ta một tiếng. Bùi Khiêm vô cùng bực mình. Mã Dương sững sờ. Ê, anh Khiêm, cái này chẳng phải điều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Lần trước, ngươi mở hộp nói quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Sơn Trang Minh Dân là trọng tâm công việc khoảng thời gian tới. Sau đó ngươi còn mở bưu cục nghịch phong, mua biệt thự mở bếp tư nhân, không phải điều để châm ngòi môi trường kinh doanh ở đây sao? Trương Nguyên vui vẻ bổ sung. Đúng vậy đó, chẳng phải những điều này đều nằm trong kế hoạch của tổng giám đốc Bùi. Ta giống tưởng ngươi cố ý lộ tình báo, lừa giám đốc Lý đến. Đơn thuần là để giám đốc Lý lỗ chút tiền mà thôi, bây giờ mới phát hiện suy nghĩ của ngươi không đơn giản. Giám đốc Lý không những đầu tư tiền, còn dẫn những người khác trong giới đầu tư Kinh Châu đến đây đầu tư. Với lại hiệu ứng thương hiệu của nhà hàng vô danh, chẳng mấy chốc nơi này đã được tạo thành thương giới mới chốn Kinh Châu, con đường món ngon Kinh Châu. Như vậy, đương nhiên quán cà phê Internet Netflix cũng hot lên. Thật ra trước đó quán cà phê Internet Netflix thua lỗ, không phải vì bản thân quán cà phê Internet không ổn, mà là lượng khách gần đây quá ít. Bây giờ vấn đề lượng khách đã được giải quyết. Đương nhiên chi nhánh Sơn Trang Minh Dân cũng phá kén. Thấy biểu cảm phấn khởi của hai người, Bùi Khiêm hơi khó tin, với lại đã chìm vào hoài nghi bản thân hết sức sâu sắc. Sao vậy, chẳng lẽ đây là vấn đề của bản thân mình? Thật ra Bùi Khiêm từng nói sau này đặt trọng tâm phát triển quán cà phê Internet Netflix vào chi nhánh Sơn Trang Minh Vân, cũng lừa giám đốc Lý đến đầu tư thật, nhưng mục đích thật sự không giống như mọi người nghĩ. Nhưng nghĩ từ góc độ của Mã Dương và Trương Nguyên, hai người này không báo với Bùi Khiêm hình như cũng hợp tình hợp lý thật. Mọi người đều biết, sản nghiệp của Đằng Đạt bây giờ rất nhiều, tổng giám đốc Bùi cũng rất bận, nên không phải chuyện gì gấp rút sẽ không báo cáo. Lần này môi trường kinh doanh gần Sơn Trang Minh Vân tốt lên là vì sao? Vì nhà bếp tư nhân Minh Vân quá hot, vì giám đốc Lý là tư bản Phú Huy kéo theo chủ đầu tư. Vì tổng giám đốc Bùi mua biệt thự ở Sơn Trang Minh Vân, mà Sơn Trang Minh Vân ké phăm tuyên truyền. Chung quy đến cuối cùng, cái này không liên quan đến tổng giám đốc Bùi. Nên quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Sơn Trang Minh Vân hot lên, đây chẳng phải là kết quả trong dự liệu của tổng giám đốc Bùi sao? Tổng giám đốc Bùi đã dự liệu từ trước rồi, chuyện nhỏ như việc lượng khách quán cà phê Internet tăng lên, có gì cần thiết để báo? Tổng giám đốc Bùi, rượu của ngươi. Nhân viên phục vụ đã bưng Aurora, chung rơ chu si cho Bùi Khiêm thường uống lên. Bùi Khiêm lẳng lặng nhấp một ngụm, bắt đầu im lặng. Hình như lần này lão Mã phát huy ổn định như mọi khi, từ đầu đến cuối không làm gì cả. Hình như chuyện lần này thật sự không thể đổ lên người hắn. Bùi Khiêm không vui không buồn, đương nhiên buồn vì sản nghiệp của mình lột xác hai mạng. Nhà bếp tư nhân Minh Vân và quán cà phê Internet Netflix đều nổi rồi. Không những lời tiền mà giá biệt thự còn tăng lên. Vui là vì Mã Dương vẫn đáng tin lắm, họa lần này vẫn trên người mình. Bùi Khiêm im lặng uống rượu, tự cảm thán. Được rồi, đó chính là nồi úp lên đầu ta. Mã Dương không biết Bùi Khiêm đang chìm vào trầm tư, bây giờ đang hoài nghi nhân sinh. Vui vẻ hỏi. Anh Khiêm, thêm mục tiêu chiến lược ở chi nhánh Sơn Trang Minh Dân chúng ta, có phải đã hoàn thành viên mãn không? Mục tiêu chiến lược? Bùi Khiêm sững sờ, bỗng chốc gật đầu. Không chỉ hoàn thành viên mãn, thực sự là hoàn thành vượt mức. Hoàn toàn vượt ngoài kế hoạch của ta. Mã Dương đắc ý cười cười nói tiếp. Anh Khiêm, ta làm CEO của quán cà phê Internet Netflix này cũng không vô ích chứ, còn có thể chia sẻ với ngươi. Ta cảm thấy chi nhánh Sơn Trang Minh Dân không lãi tiền đã rất hot rồi, đã là lúc mở rộng thị trường rồi. Chúng ta tranh thủ thời cơ, mở thêm quán cà phê Internet Netfit ở thành phố Kinh Châu, tiến một bước chiếm lĩnh thị trường. Mã Dương nói khẽ, giám đốc Lý đầu tư quán cà phê Internet Tinh Lạc, gần đây điên cuồng mở chủ cửa hàng. Anh Khiêm, mô hình quán cà phê Internet cao cấp bắt đầu từ quán cà phê Internet Netfit, chúng ta không thể bị vượt mặt được. Bùi Khiêm không khỏi sững sờ, mở quán nữa, hai quán cà phê Internet lãi tiền đã nhức đầu lắm rồi, mở nữa sao? Thế chu kỳ này ta có thể ăn ổn mà lỗ không? Hả? Đợi đã. Đột nhiên Bùi Khiêm ý thức được một vấn đề. Tình hình bây giờ đã thay đổi rồi. Thế thì có phải cũng nên thay đổi sách lược chút chút không? Bùi Khiêm suy xét chốc lát nhìn Trương Nguyên. Bây giờ tình hình thu nhập của những quán cà phê Internet như thế nào? Trương Nguyên lập tức kêu ngạo đáp, tương đối lạc quan. Trước mắt bên phía cửa hàng chính hãng, doanh số mỗi tháng đâu đó khoảng 700 ngàn. Nếu khấu trừ hết mọi chi phí, thì thu nhập ròng dao động khoảng 20 đến 30 vạn. Những quán khác thì hơi kém một chút, nhưng nhìn chung có thể ở mức cân bằng thu chi. Ban đầu cửa hàng Sơn Trang Minh Dân thua lỗ rất nhiều, nhưng doanh số dạo gần đây cũng đã tăng lên, ước tính không lâu nữa sẽ có thể chuyển lỗ thành lãi. Nghe đến những lời này, Bùi Khiêm cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Nhưng mà điều này đã khiến hắn nghiệm chứng được bước đầu suy nghĩ bản thân lúc nãy. Bùi Khiêm hỏi thêm nữa. Trước mắt thu nhập chủ yếu của quán cà phê Internet chắc dẫn đến từ rượu, đúng chứ? Trương Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Thu nhập hiện tại của quán cà phê Internet chủ yếu dẫn đến từ rượu, cà phê qua hồng thưởng cho ca sĩ. Phí truy cập Internet là một phần rất quan trọng trong nguồn thu nhập. Nhưng tỷ lệ ghé đến quán cà phê Internet hiện nay so với lúc trước có sự cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa được tính là rất cao. Bùi Khiêm đã nắm chắc trong lòng là muốn mở rộng, mở một quán mới, mở ở nơi có tiền thuê quán đắt nhất. Câu vừa rồi của Mã Dương tiếp tục mở rộng để nhắc nhở Bùi Khiêm. Theo bản năng Bùi Khiêm không muốn ném thêm tiền vào dự án thất bại quán cà phê Internet Netfit. Hiện tại cửa hàng chính hãng quán cà phê Internet Netfit đã nổi tiếng, quán Sơn Trang Minh Vân cũng nổi tiếng theo. Trên trang web toàn dân bình luận, quán cà phê Internet Netfit cũng nhận được không ngớt lời khen, danh tiếng kỳ này đã được lan truyền khắp Kinh Châu. Một khi nhận thức về thương hiệu cao cấp này ổn định trong tâm trí người tiêu dùng, thì khi mở một tiệm mới, nhiều người rất có thể sẽ hưởng ứng khi mở một cửa hàng mới. Cho nên việc mở thêm một quán mới, đối với tổng giám đốc Bùi mà nói là một loại hành vi thu nhập tiêu cực. Không thua lỗ được, ta dùng ngươi để làm gì? Nhưng mà Bùi Khiêm suy nghĩ lại lại phát hiện một vấn đề. Về mặt tiêu tiền một mình, logistics nghịch phong chắc chắn ấn tượng hơn. Nhưng dù gì Mã Dương cũng là CEO của quán cà phê Internet Netfit, quán cà phê Internet Netfit hiện nay phát triển vượt bậc, chuyển lỗ thành lãi, hơn nữa còn tạo được tiếng vang. Như vậy mà không làm nữa sao? Bùi Khiêm phải giải thích với Mã Dương như thế nào? Đương nhiên tổng giám đốc Bùi có thể không cần giải thích cho bất kỳ ai. Hắn có thể tùy hứng, không quan tâm mà gạt bỏ quán cà phê Internet Netfit sang một bên. Dù gì một tháng kiếm được mấy mươi vạn, đây đều là việc nhỏ tổng giám đốc Bùi có thể gánh vác nổi. Nhưng mà người khác sẽ từ đây sinh ra hoài nghi hay không? Cuối cùng có điều gì đó không ổn. Cho nên tổng giám đốc Bùi đã nghĩ ra một cách hay hơn. Hiện tại tiền kiếm được ít không vấn đề, còn hơn một tháng nữa mới kết toán. Tiêu sạch hết số tiền này đi, đốt hết tiền vào nghịch phong logistics và quán cà phê Internet Netfit mới mở, không được sao? Những quán cà phê Internet Netfit đang kiếm tiền, tiệm mới mở không kiếm được tiền thì sao? Một vài quán cà phê Internet Netfit quả thực là rất nhanh đang chuyển lỗ thành lãi, nhưng điều này xây dựng trên hai điều tiên quyết. Đầu tiên phần lớn thu nhập đến từ rượu và tiền bo cho ca sĩ. Đa số người tiêu tiền hiện nay coi quán cà phê Internet Netfit thành quán cà phê hoặc quán bar, không phải là nơi để chơi game trực tuyến. Chỉ riêng điểm này Bùi Khiêm cũng không nói nên lời. Ý định ban đầu của hắn biến thành một mớ lộn xộn, làm cho cả định vị của quán cà phê Internet trở nên mập mờ, cố gắng giảm độ hot của quán cà phê Internet. Nhưng ngàn lần không nghĩ đến, ngoại trừ kinh doanh Internet vốn không được phổ biến, các quán cà phê quán bar đều ăn nên làm ra. Chỉ có giải thích rằng người tính không bằng trời tính. Tiếp theo, địa điểm của mấy quán cà phê Internet Netfit đều rất kín kẽ, cho nên mướn nhà rất rẻ. Việc lựa chọn địa điểm đều do Bùi Khiêm đặc biệt chọn. Chính vì điều chỉnh thấp nhất có thể làm cho lượng người thấp lại đến mức có thể. Như vậy, thương hiệu của quán cà phê Internet Netfit sẽ không được đánh bóng. Lượng người cao cấp không đủ, tự nhiên không đủ khả năng chi trả cho các hoạt động thiết yếu hàng ngày. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Bây giờ thương hiệu quán cà phê Internet Netfit đã ra mắt. Có lẽ không dễ dàng giấu giếm, chỉ bằng đi thuê một số cửa hàng đặc biệt nổi tiếng, tốn thêm tiền thuê. Bùi Khiêm đang cân nhắc chỉ cần giải quyết được hai vấn đề này, quán cà phê Internet Netfit còn không duy trì được lỗ. Cho nên nói con người vẫn phải học cách tư duy ngược. Ca sĩ cố định không phải giúp ta kiếm tiền sao? Dọn sạch. Tiền thuê trước mắt không phải rẻ sao? Tìm nơi mắc hơn. Bùi Khiêm suy tính một chút, liền nảy ra một cách giải quyết lưỡng toàn hai bên. Một khi đã như vậy, bố cục của quán cà phê Internet Netflix cũng gần bước vào giai đoạn thứ hai rồi. Bùi Khiêm ăn không nói có. Mã Dương và Trương Nguyên tinh thần sảng khoái, nghiêm túc lắng nghe. Giai đoạn thứ hai rồi. Xem ra, công việc quán cà phê Internet Netflix của chúng ta quả thật có hiệu quả, nhận được sự tán thành của Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm nói tiếp. Sau khi bước vào giai đoạn thứ hai, chúng ta phải tiến một bước xây dựng nhãn hiệu cho quán cà phê Internet Netflix, đồng thời cố gắng đưa việc kinh doanh trở lại đúng với bản chất của quán cà phê Internet. Mã Dương nghe hiểu nửa vời. Trương Nguyên nghe với vẻ mặt sững sờ. Cái gì gọi là kinh doanh trở lại với đúng bản chất của quán cà phê Internet? Kinh doanh đa kênh không phải là ưu thế lớn nhất của quán cà phê Internet Netflix sao? Kinh doanh rượu, cà phê hiện nay là ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận chính. Vướng mắc sự hoài nghi, Trương Nguyên liên tục lắng nghe. Bùi Khiêm móc điện thoại ra nhìn lướt qua bản đồ, đã ghim vài thị trường lớn ở Kinh Châu. Giai đoạn thứ hai, chúng ta mở trước một chi nhánh mới thử trước. Chọn địa điểm thì chọn những nơi thị trường lớn như vậy. Sân bãi chắc chắn không rộng rãi như bây giờ, cho nên sẽ không còn tính đến chuyện kinh doanh cà phê và rượu, mọi ngóc ngách đều dùng để bày biện máy tính. Cách nghĩ của Bùi Khiêm vô cùng chuẩn xác. Hiện tại nhiều chi nhánh còn nằm trong giai đoạn hòa vốn, ngay cả doanh thu cao nhất của cửa hàng chính hãng quán cà phê Internet Netflix mỗi tháng cũng chỉ vỏn vẹn kiếm được 200 đến 300 ngàn mà thôi. Nếu như mỗi tháng thêm 30 đến 40 ngàn tiền thuê thì sao? Điều đó không phải là trong phút chốc từ lãi chuyển thành lỗ hay sao? Hơn nữa hiện tại thu nhập chủ yếu của quán cà phê Internet Netflix đến từ việc kinh doanh quán bar, đã bao gồm rượu, cà phê cũng như tiền bo cho ca sĩ. Trực tiếp dọn sạch những ca sĩ trong quán mới mở, có nghĩa là các ngươi đừng cho tiền bo nữa, ta cũng dự định không cắt giảm. Đương nhiên, năm tiệm này đã khai trương thì rất lâu không cần sửa đổi nữa, nên như thế nào thì cứ như thế đấy. Chỉ là quán cà phê Internet được ở trung tâm mua sắm đã trở thành mô hình quán cà phê Internet thuần túy. Trương Nguyên nhìn bản đồ hơi nghi hoặc. Tổng giám đốc Bùi, mở ở nơi này thật sao? Mở ở trung tâm thương mại lớn, lượng người qua lại là rất nhiều nhưng vấn đề là giá thuê quá đắt. Phần lớn tiền thuê của quán cà phê Internet Netflix hiện nay khoảng 3 đến 4 đồng. Thuê khoảng 3.000 mét vuông thì mỗi tháng cũng phải 30.000. Nhưng tiền thuê của trung tâm thương mại lớn này không rẻ như vậy. Hầu như tất cả đều phải chạy với giá 7 đến 8 đồng, thậm chí còn cao hơn. Trong chốc lát, giá tiền liền tăng gấp đôi. Những cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn về cơ bản đều là những nhãn hiệu quốc tế, đại loại như quần áo, trang sức, túi sách, mỹ phẩm và hơn thế nữa. Nếu không, các cửa hàng bình thường căn bản sẽ chi trả không nổi giá thuê cao như vậy. Quán cà phê Internet Netflix hiện tại chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Chốc lát, trả số tiền thuê lớn như vậy, đây không phải chắc chắn sẽ bị thua lỗ sao? Hơn nữa, đường đi nước bước lần này của chi nhánh quán cà phê Internet Netflix không giống với lúc trước nữa. Lúc trước là kinh doanh đa kênh. Bên trong quán cà phê Internet vừa có quán cà phê và quán bar. Nếu như tiệm mới vẫn là loại mô hình này, mở ở trung tâm thương mại lớn thì ít nhất cũng bán ra được ít thức uống rượu và đồ uống, và sau đó vẫn có lãi. Nhưng bây giờ Tổng Giám đốc Bùi muốn quán cà phê Internet Netflix bước vào giai đoạn thứ hai, đưa việc kinh doanh trở lại đúng bản chất của quán cà phê Internet, cũng có nghĩa là quán mới chỉ tham gia kinh doanh mạng Internet. Điều này không phải là không đáng tin cậy sao? Ai lại đến trung tâm thương mại cao cấp nhất ở thành phố Kinh Châu chỉ để chơi game trực tuyến trong một quán cà phê Internet? Đó không phải là nhiều tiền để đốt sao? Đương nhiên, Trương Nguyên cũng hiểu rõ được rằng một số con trai có thể mất kiên nhẫn đang trong lúc dạo quanh trung tâm thương mại và có loại nhu cầu này để chơi game. Có thể nói loại nhu cầu này chắc không phải là tiêu chuẩn hiện nay. Ngay cả khi bạn gái của bạn có lòng tốt để ngươi chơi game trong khi cô ấy đi mua sắm thì điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Buổi sáng chơi game một tiếng đồng hồ, buổi trưa ăn cơm, xem một bộ phim vào buổi chiều và đi dạo thêm một tiếng nữa, đã gần đến giờ ăn rồi về nhà. Người con trai này tính toán chi ly cũng chỉ có được hơn 2 tiếng đồng hồ lên mạng, hơn nữa còn là lòng thương xót của bạn gái. Đối với những người chơi như vậy mà nói, trải nghiệm chơi game của bọn họ là khá tệ. Hơn nữa quán cà phê Internet về cơ bản cũng không cách nào kiếm được nhiều tiền từ họ. Xem xét điều này, khả năng quán cà phê Internet thu hồi được vốn là rất nhỏ, trừ phi tăng giá. Trương Nguyên vội vàng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, vậy tiêu chí thu phí của quán mới này có phải cũng nên tăng lên không? Ví dụ một tiếng đồng hồ 20 đồng. Bùi Khiêm lập tức lắc đầu. Không được, phía chính phủ chỉ đạo giá của quán cà phê Internet Netflix là 10 đồng, tuyệt đối không được tăng giá khi chưa được phép. Trương Nguyên... Mã Dương vẫn luôn im lặng, lúc này mới giơ ngón tay cái lên. Hay, Cách này của Bùi Ca thật là hay. Bây giờ Netflix là thời khắc quan trọng để đánh bóng thương hiệu quán cà phê Internet Netflix. Không thể nương tay ở một nơi xa xôi và nhỏ bé như vậy. Nếu đánh bóng thương hiệu thì phải đi chọn trung tâm mua sắm lớn như thế này. Đến lúc đó chúng ta sẽ đồng hành cùng các thương hiệu mỹ phẩm, quần áo và trang sức nổi tiếng quốc tế. Hiệu ứng thương hiệu này sẽ được tận dụng. Bùi Khiêm và Mã Dương ăn ý mà vỗ tay, tâm linh tương thông. Trương Nguyên giống như nhìn thấy được sự nghi hoặc của Trương Nguyên, Mã Dương cười. Thua lỗ tạm thời vốn dĩ không quan trọng, danh tiếng mới là mục tiêu dài hạn mà chúng ta theo dõi. Người xem ban đầu khi mới khai trương quán cà phê Internet Netflix không phải lỗ đến mức mẹ cũng không nhận ra hay sao? Sau này không phải là từng bước chuyển lỗ thành lãi, bây giờ phát triển không ngừng hay sao? Hãy nhìn xem sự đánh giá của mọi người về quán cà phê Internet Netflix trên trang web toàn dân bình luận. Tất cả đều không ngớt lời khen ngợi, đây gọi là gì? Trước kia gieo nhân nào thì hôm nay gặt quả nấy. Đó là vì chúng ta vẫn luôn theo đuổi danh tiếng mới gặt hái được thành quả hôm nay. Đã hiểu chưa? Bùi Khiêm, cái tên lão Mã này, những lời thoại của ta đều bị cướp hết rồi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng đúng. Những câu nói này chính mình cũng đã nói trước mặt lão Mã ít nhất 4-5 lần rồi. Sau nhiều lần tẩy não xem như lão Mã không nhớ được lâu cũng nên ghi nhớ lại rồi. Mặc dù bị cướp lời còn bị lộ vết sẹo, nhưng Bùi Khiêm lại không cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lão Mã thật là càng ngày càng hiểu ta rồi. Nếu như mọi nhân viên của ta đều có khả năng lĩnh hội giống như lão Mã, vậy làm ông chủ như ta có còn lo lắng và phiền muộn như vậy nữa không? Sau khi dặn dò xong mấy câu, Bùi Khiêm yên tâm mà giao quán mới này cho Mã Dương trông nom rồi. Sau khi nghĩ ra ý tưởng tiêu tiền mới, Bùi Khiêm không còn buồn bã như trước nữa. Mặc dù nhà bếp tư nhân Minh Vân đã xảy ra chuyện, nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như còn khống chế được. Chỉ cần quán cà phê Internet Netflix mới mở kia lỗ nhiều hơn một chút, cuối cùng mở thêm mấy chục bu cục nghịch phong, vậy cuối cùng tạo ra vài khoản thua lỗ nên vẫn không thành vấn đề. Thứ ba, ngày 8 tháng 9, buổi trưa. Ăn xong cơm văn phòng của Takeaway Netflix đưa đến, Bùi Khiêm uống hai ngụm Coca-Cola, cảm thấy rất thỏa mãn, nằm nghỉ một lúc trên ghế ông chủ. Takeaway Netflix hiện tại là một trong những nghiệp vụ Bùi Khiêm hài lòng nhất. Không chỉ giải quyết hoàn mỹ vấn đề ăn cơm của tất cả nhân viên, hơn nữa còn thua lỗ dài hạn, vốn không thấy được dấu hiệu lợi nhuận bao nhiêu. Vấn đề duy nhất đó là nó chỉ có thể dựa vào cà phê Internet Netflix, chỉ có thể phối hợp giao hàng cho khu vực lân cận cà phê Internet Netflix, không thể nhanh chóng khuếch trương rộng rãi giống như nghịch phong Logitech. Nhưng Bùi Khiêm không gấp, chỉ cần cà phê Internet Netflix 2.0 có thể nhanh chóng mở lên, vậy thì phạm vi thị trường của Takeaway Netflix khuếch đại thêm một bước, thua lỗ đương nhiên cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Ăn no uống say, Bùi Khiêm tắt quay đầu là bờ trên máy tính. Lại là một buổi sáng cực khổ, nhưng dù sao cũng sắp nhìn thấy ánh rạng đông rồi. Bùi Khiêm đã vận dụng vô cùng thuần thục thanh vũ khí phổ độ này. Chỉ cần kiên trì thêm một tuần nữa, đã thông kết cục lục đạo luân hồi, đây chính là một thành công lớn với Bùi Khiêm. Không chỉ có nghĩa là hắn đã được giải thoát, sau này không cần tiếp tục mở game này lên chịu khổ nữa, mà còn có nghĩa là tựa game này cuối cùng đã đạt được yêu cầu của hệ thống, có thể thuận lợi bán ra rồi. Đợi đến khi sản lượng game bán ra cực kỳ tệ hại, thua lỗ khổng lồ, vậy thì đối với Bùi Khiêm thời gian vui vẻ sắp bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây Bùi Khiêm không nhịn được, lộ ra nụ cười mỉm chi. Hắn mở AliDao ra, chuẩn bị tùy tiện xem vài đoạn phim ngắn, hài hước cho tiêu cơm. Đầu tiên lướt qua 99 cộng tin nhắn cập nhật mới. Chỉ có thể nói là một blogger trên loại trang web như AliDao rất phiền phức. Mỗi lần mở lên đều có một đống tin nhắn, mà đa số trong đó đều là gửi tin nhắn riêng. Ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian cập nhật video mỗi ngày. Hiện tại Chiến Thần Review đã đập được mười mấy kỳ sản phẩm digital. Thậm chí ngay cả bản thân Bùi Khiêm cũng cảm thấy tiết mục này làm đến bây giờ đã có chút nhạt nhẽo rồi. Nhưng mà người xem vẫn vui vẻ không biết mệt. Mỗi lần xuất hiện một sản phẩm digital mới đều chạy đến thúc giục, bảo Bùi Khiêm đập cái này đập cái kia, không hề biết chán. Hơn nữa mọi người còn càng ngày càng bành trướng, vừa bắt đầu vẫn bảo là đập điện thoại 3-5 ngàn. Hiện tại ngay cả laptop và tai nghe hơn 10 ngàn cũng muốn đập. Nếu không phải thấy phần trăm tiền từ kế hoạch khích lệ qua AliDao không ít, Bùi Khiêm sớm đã không làm nữa rồi. Bùi Khiêm dự tính sau này xem được sản phẩm digital gì mới, sẽ thỉnh thoảng đập một lần để duy trì chút nhiệt độ, đặc biệt là lúc Thần Hoa gửi sản phẩm miễn phí đến sẽ đập một chút. Dù sao đợi đến lúc chu kỳ này kết thúc, tùy tiện lộ mấy trăm ngàn là đủ dùng rồi, đâu cần phải cực khổ cập nhật video như vậy. Sau đó Bùi Khiêm ở khu digital lại nhìn thấy video mới của phòng làm việc Phi Hoàng, một ngày của nhà phát minh lớn kỳ thứ tư. Phòng làm việc Phi Hoàng vẫn giữ vững tốc độ cập nhật vô cùng ổn định, tuy rằng nội dung của video lần này rõ ràng dài hơn rất nhiều một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng vẫn duy trì cập nhật theo tuần trong đám blogger của Ali Giao đã được xem là khá chăm chỉ rồi. Dù sao rất nhiều blogger đều làm hai nghề cùng một lúc. Còn phòng làm việc Phi Hoàng là công ty toàn thời gian, có người có tiền, nội dung sản phẩm đương nhiên cũng sẽ nhanh hơn, ổn định hơn. Bùi Khiêm chưa mở video này lên, chủ yếu là sợ trái tim nhỏ của mình chịu không nổi. Lỡ đâu một ngày nào đó, series video này thật sự kiếm được cơm của một vài nhãn hiệu lớn quốc tế. Chuyện đó đối với tổng giám đốc Bùi không chỉ là tin dữ, kinh thiên động địa. Trước khi nhấp mở một kỳ, đều phải uống thuốc trợ tim trước. Hơn nữa hiện tại Bùi Khiêm cũng không có cách ngăn cản nào tốt, cho nên chỉ có thể vùi đầu vào trong cát, giả vờ như không nhìn thấy. Xem động thái một chút, đám blogger thú vị hắn theo dõi đều chưa cập nhật video gì có nội dung. Vì thế cuối cùng, Bùi Khiêm vẫn là mở khu Kichiku bản thân yêu thích nhất. Kichiku là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Chỉ có điều lần này mở khu Kichiku lên, thì Bùi Khiêm đột nhiên phát hiện có chút khác với trước đó. Lại có người mới gia nhập vào Kichiku Anstar rồi. Quét mắt nhìn qua tiêu đề số video Kichiku gần đây tăng lên. Kẻ may mắn này là ai? Liếc qua là thấy ngay. Chân giò trụng, người chưa kéo qua phiên bản hoàn toàn mới. Chúc mừng chân giò trụng gia nhập vào Kichiku Anstar. Chân giò trụng chiến ca nhiệt huyết cùng ta nào. Chân giò trụng phiên bản phố vũ úp hát cùng ta. Bùi Khiêm bèn ấn vào mấy bài, phát hiện không ngờ lại hay như thế. Hơn nữa lượt xem những video này cũng không ít. Trương Tổ Định gia nhập vào Kichiku Anstar chắc chắn là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ là không biết có thể xuất hiện một video Kichiku có lượt xem vượt quá 300.000 trực tiếp đưa hắn tiến vào đại lộ danh vọng hàng năm của Kichiku hay không. Bùi Khiêm đang cười cười, đột nhiên không cười nữa. Vội vàng mở trình quản lý dữ liệu của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vừa up ra xem thoáng qua. Sau khi xem xong, Bùi Khiêm thở vào một hơi. Phù, cũng may, dữ liệu không có thay đổi gì quá lớn. So sánh với lúc trước quả thực là có chút chuyển biến tốt, nhưng tổng thể khoảng cách đến lúc thu hồi vốn vẫn còn kém rất xa. Chuyện này cũng nằm trong dữ liệu của Bùi Khiêm. Dù sao làm nhiều quảng cáo như vậy, chất lượng của bản thân game cũng không tệ. Khen chê của người chơi cũ cũng rất bùng nổ. Nếu như thời gian dài như vậy mà không tăng trưởng chút dữ liệu này là chuyện không thể. Chỉ cần tốc độ tăng trưởng của dữ liệu đủ chậm, vậy là được rồi. Rõ ràng hai cái máy lọc lớn là quảng cáo cộng với game mini client đã trực tiếp lọc bớt một đống người chơi. Người chơi thực sự tải game xuống, đồng thời tiếp tục chơi còn chưa đến 1/20-30 số người nhấn vào quảng cáo. Cho nên tạm thời Bùi Khiêm rất yên tâm. Cho dù video Kichiku nổi tiếng, thì trước mắt vẫn có thể kê cao gối ngủ không phải lo âu. Ai, có thể là to lo lắng quá rồi. Video Kichiku của WeRack lúc trước cũng vô cùng nổi tiếng, dường như đã làm đến mức độ ai cũng biết. Nhưng liệu có bao nhiêu người xem trên trang Bilibili? Thật sự vì một video Kichiku mà chơi game do WeRack đại diện phát ngôn chứ? Chắc chắn có, nhưng chắc chắn cũng không nhiều. Sau khi không còn gánh nặng tâm lý, Bùi Khiêm vui vui vẻ vẻ ấn vào kết quả tìm kiếm của từ khóa chân giò trùng, bắt đầu xem những video có liên quan. Trong này, ngoài lượng lớn video Kichiku, video blogger cọ nhiệt ra, còn có một vài ký sự phỏng vấn Trương Tổ Đình. Gần đây Trương Tổ Đình cũng không rảnh rỗi, tuy hắn đã có chút lỗi thời, nhưng vẫn diễn các vai phụ trong không ít phim điện ảnh. Trong đó chỉ có một video phỏng vấn, hỏi đến cách nhìn của Trương Tổ Đình liên quan đến biệt danh chân giò trùng này. Trong video, Trương Tổ Đình có vẻ vừa bất đắc dĩ vừa bất lực. Ai, bây giờ cả nước đều đang cười ta, bọn họ đều đang học cách nói chuyện của ta. Chào mọi người, ta thuộc hệ chân giò trụng, là anh em đến thì gặm ta. Có rất nhiều fan đến hỏi ta, tại sao ngươi từng ẩm qua danh hiệu ảnh đế như ta, lại quay quảng cáo này lúng túng như vậy? Thực ra hôm đó ta thực sự đã diễn rất nghiêm túc, hơn nữa lúc ta quay đầu tiên, cảm xúc thật sự vô cùng đông đầy, diễn xuất đặc biệt nhập tâm, kết quả phía đối tác lại nói với ta, muốn để ta lười biếng một chút, tùy ý một chút, không cần diễn nghiêm túc như thế, muốn cho mọi người một loại cảm giác thân thiết. Sau đó ta đã tùy ý nói một lượt, không ngờ đoạn này lại được đưa vào. Ta còn cố tình nhấn mạnh là tốt nhất nên tìm một diễn viên lồng tiếng, bởi vì tiếng phổ thông của ta thực sự không tốt lắm. Kết quả cuối cùng cũng không tìm, bỏ nguyên giọng nói của ta vào, ta cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau đó quảng cáo này nổi tiếng, ta còn nói có thể đi quay bổ sung không, kết quả phía đối tác nói không cần, sau đó biến thành dáng vẻ hiện tại. Thực ra đến bây giờ ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tại sao lại nổi thành màu tím đỏ được. Người phỏng vấn cũng cười đến nắc nẻ. Vậy ngươi có từng nghĩ đến việc dừng hợp tác với đối phương không? Trương Tổ Đình lắc đầu rất bất lực. Không có, bởi vì ngoài quảng cáo này quay có chút tệ ra, những thương hiệu khác của bên phía đối tác đều rất tốt, hợp tác cũng rất vui vẻ. Hơn nữa nếu mọi người thích gọi ta là chân giò trụng, vậy thì cứ gọi đi, chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Nếu mọi người đều cảm thấy gọi như vậy rất thân thiết, rất có ý nghĩa, Vậy thì cứ gọi như vậy đi, ta chả sao cả. Phóng viên: Cho nên quảng cáo này thực sự không tạo ra phiền phức gì lớn với người đúng không? Trong nhất thời, Trương Tổ Đình có hơi không biết nên trả lời thế nào. Sau khi suy nghĩ một lúc bèn nói: Phiền phức mà nói chắc là vẫn ổn, chủ yếu là đám bạn bè của ta, giống như A Kiện nè, A Hùng nè, Gia Cường nè, ai nấy đều đang cười ta. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm, bọn họ đều lôi chuyện này ra nói, thật sự là phiền chết đi được. Tắt video, Bùi Khiêm cảm thấy có chút băn khoăn. Hết tập 42, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.